Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3945, một đám gà đất chó xanh. Vạn Ác Thành, đại thính nghị sự, mỗi khi gặp Vạn Ác Thành có đại sự phát sinh, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều sẽ tề tụ đại thính nghị sự. Cộng đồng thương nghị quyết định, giờ phút này trong nghị sự đại sảnh, cũng là kín người hết chỗ. Nhưng phàm là ở trong Vạn Ác Thành nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều tại đây địa phương. Nếu muốn đánh, vậy liền dứt khoát đánh cái thống khoái. Đến nay binh công Lăng Tiêu Thành, không có, đem Lăng Tiêu Thành tiêu diệt, Khâu Ly Thiên tiền bối trở về rồi, Lăng Tiêu Thành liền lại không có bất kỳ cái gì một người là Khâu Ly Thiên tiền bối đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể. Nếu là giờ phút này ra tay với Lăng Tiêu Thành, nhân tộc những thành trì khác tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Năm đó Vô Biên Ác Địa cùng Đại Tuyết Sơn yêu tộc liên thủ diệt sát Thiên Trì Thành thời điểm, Lăng Tiêu Thành cùng Ngân Nguyệt Thành, Thiên Nhất Thành cũng đều phái người gấp rút tiếp viện. Lăng Tiêu Thành không đủ gây sợ, nhưng là Thiên Nhất Thành liền không cần cân nhắc một chút rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến tột cùng có đánh hay không? Cho cái tin a. Đánh. Không thể đánh. Vì cái gì không thể đánh? Đánh xảy ra chuyện a, các ngươi chính là cuộc sống an ổn trôi qua quá lâu. Ta cũng tán thành không đánh. Ngươi tán thành, ngươi là ai nha? Ngươi tán thành có cái dám dùng. Lão tử chính là Yêu Minh Phó Minh Chủ. Yêu Minh Phó Minh Chủ không tầm thường. Ta vẫn là cha ngươi đâu. Nhân Minh, ngươi có phải hay không muốn bốc lên chiến hỏa? Đến nha, vừa vặn một hơi thở đem toàn bộ các ngươi thu thập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nghị sự đại sảnh, ba đạo người tu hành cãi lộn không ngớt. Tuy nói là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng dù sao có chút người tu hành tính cách thịnh vượng, dăm ba câu bất thường, liền muốn tức giận xuất thủ. Vừa vặn nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu bên trong cũng có thật nhiều cứu ra. Giờ phút này một điểm không hài lòng, liền có nội chiến dấu hiệu. Nhìn Vạn Ác Thành nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành cùng chung mối thù, nhưng trên thực tế, trong thành riêng phần mình làm chủ, năm bè bảy mạng. Ác Giao Long Khâu Ly Thiên nhìn xem tranh đến tai đỏ bột tử thô đám người, nén giận mở miệng nói: đủ rồi, đều im miệng đi. Ác Giao Long mở miệng, rốt cục mọi người trầm mặc xuống, riêng phần mình trở về chỗ ngồi bên trên. Khâu Ly Thiên âm thanh lạnh lùng nói: Lăng Tiêu Thành đã đối Vạn Ác Thành xuất binh, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đánh lui Lăng Tiêu Thành phiên thiên quân đoàn mới là. Đến mức muốn hay không cùng Lăng Tiêu Thành quyết nhất tử chiến, cái này nhất định muốn bàn bạc kỹ hơn. Khâu Ly Thiên thực lực tuyệt thế vô song, lệnh trong Vạn Ác Thành mọi người tin phục. Hắn mới mở miệng, liền có không ít người phụ họa theo đuôi. Khâu Ly Thiên tiền bối nói có lý. Đúng vậy a, đúng vậy a, có đạo lý. Trước giải quyết tình hình khẩn cấp lại nói, từ từ sẽ đến. Các loại thăm dò sở Lăng Tiêu Thành nội tình, nếu là thật sự muốn quyết nhất tử chiến, chúng ta tại động thủ cũng không muộn a. Có không ít người tu hành phụ họa Khâu Ly Thiên. Hắn còn nói thêm, cùng Lăng Tiêu Thành toàn diện khai triển còn không nóng nảy. Lăng Tiêu Thành vị này tân Lăng Hoàng đăng cơ, người này lai lịch ra sao? Ra sao tu vi? Chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng. Các loại ngày khác ta đi Lăng Tiêu Thành một chuyến, tìm kiếm vị này Lăng Hoàng hư thực lại nói. Không sai không sai, trước thăm dò rõ ràng vị này Lăng Hoàng thực lực lại nói. Lại nói vị này Lăng Hoàng đến tột cùng là người thế nào a? Làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Lăng Tiêu Thành lại như thế số một cường giả. Đám người lại là một phen nịnh nọt, gọi thẳng Khâu Ly Thiên anh minh thần võ. Nhìn xa trông rộng, đều nhanh đem Khâu Ly Thiên nâng lên trời đi rồi. Giữa lúc này, đại thính nghị sự bên ngoài lại truyền đến một cái thanh âm nam tử: không cần lao tâm phí thần đi Lăng Tiêu Thành rồi, ta tự mình tới rồi. Ai ở bên ngoài lén lén lút lút, cút cho ta tiến đến. Trong nghị sự đại sảnh đám người nghe thấy thanh âm, lập tức kinh hô lên. ngồi tại chủ vị Khâu Ly Thiên sắc mặt ngưng tụ. Cảm giác được một luồng lực áp bách từ đại thính nghị sự bên ngoài lan tràn tiến điện. Ba đạo nhân ảnh từ đại thính nghị sự bên ngoài đi tới. Cất bước bước vào trong điện. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục Thân Vương. Nguyên lai là Mục Thân Vương đại giá quang lâm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, thật đẹp nữ nhân. Trời ạ, trong thiên thần mộ này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Sao yêu tộc hồ tộc nữ tử còn muốn mỹ? Trong nghị sự đại sảnh rất nhiều người đều đem lực chú ý đặt ở Mục Thân Vương cùng Mộc Vũ trên. Thân, Mục Thân Vương chính là Lăng Tiêu Thành bảy đại thân vương một trong. Thanh danh lan xa, có thể bị toàn trường võ giả biết rõ. Đó là đương nhiên, đến mức Mộc Vũ, nàng cái kia một tấm hại nước hại dân khuôn mặt, xuất hiện ở nơi nào, đều có thể gây nên một đám người vây xem. Làm lực chú ý của mọi người đều tại Mục Thân Vương cùng Mộc Vũ trên người thời điểm. Chỉ có Ác Giao Long hai mắt đăm đăm, toàn thân phát run, trên mặt hiển hiện vẻ kiêng dè nhìn về phía Huyền Đồng. Là hắn, Ác Giao Long song răng đều đang run rẩy. Từ trên người Huyền Đồng phát ra vô hình lực áp bách cơ hồ lệnh Ác Giao Long ngạt thở. Hắn mãi mãi cũng quên không được, ngày đó yêu thần lĩnh bên trong. Là Huyền Đồng tay cầm lợi kiếm, chém xuống cự thần đầu lâu. Một màn kia đến nay đều còn tại trong đầu hắn hiển hiện. Ác Giao Long tựa như hóa đá đồng dạng cứ thế tại nguyên chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Huyền Đồng. Ở trước mặt Huyền Đồng, Ác Giao Long kinh ngạc phát hiện chính mình ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Chỉ có thể ngây người như phỗng ngồi trên ghế. Quản chi là Huyền Đồng kiếm chặt tới đỉnh đầu của hắn. Hắn cũng không dám di động một cái cổ. Nhìn xem náo nhiệt đại thính nghị sự. Huyền Đồng cười hỏi. Những người này chính là trong miệng ngươi cái gọi là các cường giả. Mục Thân Vương xấu hổ cười nói. Đúng. Huyền Đồng im lặng lắc đầu. Một mặt thất vọng. Một đám gà đất chó xanh. Đồ hỗn trướng. Ngươi nói cái gì đó. Gà đất chó xanh. Lão phu là gà đất chó xanh, ngươi lại tính là thứ gì? Hảo tiểu tử, nơi đây là ngươi Dương Oai địa phương sao? Một đám bát kiếp đạo cảnh cường giả nhao nhao vỗ bàn đứng dậy. Quắc mắt nhìn trừng trừng, chỉ vào Huyền Đồng, nghiêm nghị quát lớn. Huyền Đồng sắc mặt lóe lên vẻ không vui. Ba thanh phi kiếm từ hư không bên trong bắn ra, kinh lôi ở giữa. Đem vừa rồi đối Huyền Đồng nói năng lỗ mãng người toàn bộ diệt sát ở dưới kiếm. Lão Trương, Lão Vương, chấm ngoặc kép, đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Cùng tiến lên, giết hắn. Huyền Đồng xuất thủ, lập tức gây nên trong nghị sự đại sảnh vô số cường giả không vui. Nhao nhao rút ra binh khí, thẳng hướng Huyền Đồng. Huyền Đồng khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem đánh tới đám người. Một ý niệm. Phi kiếm tựa hồ chết thần liêm đao đồng dạng tại trong nghị sự đại sảnh điên cuồng thu hoạch linh. Hồn, máu tươi văng khắp nơi. Nhuộm đỏ sàn nhà. Mục Thân Vương cười lạnh nhìn xem đây hết thảy. Đây chính là hắn muốn xem đến. Huyền Đồng hôm nay giết càng nhiều người. Ngày sau vạn ác thành đối với Lăng Tiêu Thành uy hiếp liền sẽ càng nhỏ. Mục Thân Vương trông thấy. Tại vừa rồi Huyền Đồng giết đến người tu hành bên trong. Có nhân tộc minh chủ, quỷ minh minh chủ, cùng với mấy vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Còn có mọi người yêu quỷ ba đạo người tu hành bên trong cao tầng. Vẻn vẹn tại trong nháy mắt, phi kiếm liền giết trong vạn ác thành một nửa cửu kiếp đạo cảnh cùng bát kiếp đạo cảnh cường giả. Dạ đến ba đạo người tu hành không khỏi đều hướng Khâu Ly Thiên phía sau bỏ chạy. Trong vạn ác thành, hiện tại mạnh nhất người tu hành, chính là Khâu Ly Thiên rồi. Khâu Ly Thiên tiền bối, còn xin ngươi xuất thủ, chế ngự cái này cuồng đồ. Không ít cường giả trốn ở Khâu Ly Thiên phía sau, khàn giọng kiệt lực la lên đến. Khâu Ly Thiên nhìn như ổn thỏa trên ghế, có thể kỳ thực đã bị Huyền Đồng dọa đến toàn thân như nhũn ra. Mồ hôi lạnh chảy một thân, nghe thấy đám người tố cầu. Khâu Ly Thiên hai tay đặt tại cái ghế trên lan can vừa dùng lực, từ trên ghế đứng lên. Trên ghế thình lình lưu lại Khâu Ly Thiên bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp cái mông ấn. Vốn cho rằng Khâu Ly Thiên sẽ bá đạo xuất thủ. trấn áp thô bạo huyền đồng. Có thể khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Khâu Ly Thiên đi lên phía trước ra hai bước. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cung kính vô cùng hô. Lão nô bái kiến chủ nhân. Ngoặc kép. Hết chương.